Mang chấp sự cười khẽ một tiếng, sờ vào trong ngực, lấy ra một cái chai màu đỏ tươi. Trong tay chảy xuôi một loại dịch thể màu huyết hồng. Sau một khắc, hắn mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm dịch thể trong chai. Sắc mặt của Đường Phong trong khoảnh khắc tái mét. Bởi vì trong không khí, phiêu tán ra một cổ mùi máu tươi. Trong chai không phải thứ gì khác, tuyệt đối là máu tươi. Chỉ là không biết có phải là máu người hay không. Ngẫm lại thái độ làm người quỷ dị của Mang chấp sự, Đường Phong bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như hắn thật sự uống máu người, cũng không hẳn là chuyện ngạc nhiên. Phảng phất như hiểu thấu suy nghĩ của Đường Phong, Mang chấp sự nói, đây là máu rắn. Lúc nói xong, hắn run bàn tay to, cũng không biết từ địa phương nào dụ ra một đầu độc xà, thần to ước chừng một ngón tay trỏ. Độc xà này không ngừng xoay chuyển quanh bàn tay hắn, tê tê phùng ra và nuốt vào cái lưỡi thật dài. Mang chấp sự vươn một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ cương khí, nhẹ nhàng lướt qua trên bụng rắn. Một túi mật rắn màu xanh bị lôi ra ngoài, đưa tới bên miệng nuốt vào trong bụng. Lập tức, hắn há miệng, cắn đầu rắn hình tam giác. Chỉ nhẹ nhàng cắn một cái, đã chia độc xà thành hai đoạn. Quai hàm càng không ngừng nhúc nhích, trong miệng truyền ra thành âm răng rắc, răng rắc. Gió biển buổi tối thổi tới, Đường Phong không nhịn được, rùng mình một cái. Bộ dáng của Mang chấp sự hiện tại rõ ràng giống như một giả nhân ăn tươi nuốt sống. Nuốt nuốt nước miếng, nhìn bộ trường bào rộng thùng thình của Mang chấp sự. Đường Phong dám khẳng định, bên trong quần áo của hắn khẳng định có ẩn giấu không ít độc xà. Thậm chí có thể nói trên người đều là rắn độc. Phát hiện này khiến toàn thân Đường Phong nổi da gà. Còn muốn thử một chút hay không? Vị đạo rất không tồi, còn có thể cường kiện thân thể. Mang chấp sự mở miệng hỏi. Đường Phong bật người lắc đầu ngoầy ngoầy. Tuy rằng đã nuốt mật rắn xác thực có thể giúp thân thể cường kiện, thế nhưng ăn sống độc xà như vừa nhìn thấy, Đường Phong còn chưa có loại khẩu vị như vậy. Nhất là lúc nhìn thấy Mang chấp sự thực hiện, thậm chí Đường Phong có điểm buồn nôn. Cho dù nương chín rồi cũng không chắc đã muốn ăn. Không bao lâu sau, toàn bộ độc xà đều đã bị Mang chấp sự nuốt vào trong bụng. Hắn xoa xoa vết máu tươi nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục không ít, thở nhẹ ra một hơi. Ăn chút gì, chúng ta cũng nên khởi hành thôi. Tuy rằng Đường Phong không ăn uống một thời gian cũng không có vấn đề gì, thế nhưng đã một ngày một đêm không ăn, bụng cũng có chút cảm giác đói. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ đành tùy tiện ăn một chút, bổ sung thể lực. Thấy Đường Phong đã chuẩn bị xong, Mang chấp sự đứng lên nói, đi thôi. Hai người một lần nữa bước lên thuyền, xuất phát chạy về băng hỏa đảo. Cũng giống như suy đoán của Đường Phong, lộ trình tới băng hỏa đảo xác thực tiêu tốn hơn 3 ngày. Hơn nữa Đường Phong cũng phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái. Đó chính là thời gian đang là 3 ngày. Tuy rằng tình trạng thân thể của Mang chấp sự này không tốt đẹp gì, nhưng cũng vẫn có thể áp chế được. Thế nhưng vừa đến buổi tối, trạng thái thân thể của hắn trở nên tương đối không xong. Nếu như Đường Phong cách hắn hơi gần một chút, nhất định phải vận dụng cương khí chống đối lại, hàng ý bức người, bằng không toàn thân nhất định sẽ bị đông cứng. Hơn nữa, tại thời điểm buổi tối, hắn thường xuyên ho ra máu tươi, khiến trong lòng Đường Phong luôn suy nghĩ, rất sợ hắn đột nhiên đứt mạng trên biển rộng. Nếu như hắn chết, chính mình muốn bằng vào con thuyền nhỏ này trở lại Ô Long Bảo, có thể nói là tương đối gian nan. May mắn thoạt nhìn trạng thái của Mang chấp sự rất không tốt, nhưng cũng chưa tới mức không xong như Đường Phong tưởng tượng. Tới buổi trưa ngày thứ ba, trên mặt Mang chấp sự đột nhiên hiện ra một tia màu hồng không quá bình thường. Nhìn xa xa phía trước, thanh âm có chút kích động. Sắp tới rồi. Nghe vậy, Đường Phong cũng không nhìn được chấn động. Từ trên thuyền đứng dậy, chuyển mắt nhìn về phía ánh mắt Mang chấp sự. Lọt vào trong tầm mắt hắn chính là hoàn cảnh khiến Đường Phong nghi hoặc vạn phần. Bởi vì một mảnh hải vực to lớn phía trước như vậy, hầu như đều bị bao phủ trong màn sương mù, trắng xóa một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Sương mù này dài đặc tận chân trời, ngay cả nước biển màu xanh kéo tới tận đầu cùng đường nhìn, căn bản không thể nhìn thấy rộng lớn bao nhiêu, khi thế to lớn tới cực điểm. Vượt qua phiến sương mù này là có thể nhìn thấy băng hỏa đảo rồi. Mang chấp sự giải thích nói, địa phương băng hỏa đảo này là do lão quân chủ tại thời điểm còn trẻ đi du lịch phát hiện ra. Lúc đó người cũng bị lạc đường trong phiến sương mù dày đặc này, trong lúc vô ý đặt chân vào băng hỏa đạo. Từ lúc đó, băng hỏa đạo trở thành vật sở hữu của Đại Tuyết Cung. Người không nhận ra đường muốn đi vào trong phiến sương mù này, nhất định sẽ mê thất phương hướng. Cho dù có thể may mắn đi tới, chỉ sợ cũng không thể tìm được đường chính xác, sẽ vĩnh viễn phiêu bạt trên biển rộng. Hơn nữa trong phiến sương mù dày đặc này, có một số loại độc tố khiến con người sản sinh đủ loại ảo giác. Nếu như tâm tính và nghị lực không kiên định mà nói, tâm thần sẽ vĩnh viễn bị trầm luân trong đó. Trong Ô Long Bảo huấn luyện định lực và tâm tính cho các ngươi, chính là vì muốn vượt qua một cửa này. Hiểu rõ rồi. Đường Phong gật đầu. Chính mình trước đó suy đoán huấn luyện của Ô Long Bảo đều có mục đích, hiện tại xem ra là chính xác. Lúc tiến vào trong sương mù dày đặc này, người cần phải bảo vệ tốt tâm tính. Cái gì cũng không nên suy nghĩ. Lấy thực lực của ngươi đủ để ngươi an toàn vượt qua được khối địa phương này. Mạng chấp sự căn dặn một tiếng nói. Không bao lâu sau, con thuyền nhỏ đã rơi vào trong phạm vi sương mù dày đặc. Đường Phong khoanh chân ngồi trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng ngửi một chút. Trong không khí phiêu tán một cổ mùi vị cay độc nhàn nhạt. Còn có một loại vị đạo không nói nên lời. Xác thực có một chút độc tố. Bất quá những độc tố này đối với hắn không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nghĩ hẳn là nguyên nhân chưa xâm nhập vào quá sâu. Tiếp tục một đoạn thời gian tương đối lâu, toàn bộ con thuyền đã xâm nhập sâu vào trong phạm vi sương mù bao phủ. Nhìn chung quanh, hoàn toàn là một mảnh tuyết trắng. Thậm chí ngay cả mang chấp sự, vị trí đầu thuyền, Đường Phong cũng không nhìn thấy. Khẽ đưa bàn tay mình ra trước mặt, Đường Phong chỉ có thể nhìn thấy đường viền nhàn nhạt. Loại cảm giác này rất mờ ảo, phảng phất như chính mình lẻ loi, cô độc trong một thế giới chỉ một màu trắng xóa. Bốn phía không hề có bất cứ thứ gì, ngoại trừ dưới đáy thuyền truyền tới âm thanh phá vỡ nước lao đi. Nếu như so sánh mà nói, hoàn cảnh hiện tại có điểm giống như không gian mà Linh Khiếp Nhan ở trong Bất Phôi Giáp. Chính mình tiến vào trong phiến không gian kia, lọt vào trong tầm mắt cũng là một mảnh tuyết trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ bất quá nơi đó không có sương mù ngăn cản đường nhìn, thế nhưng đường nhìn ở đây đã bị cách trở trong vòng mấy tấc. Tuy rằng không quá lo lắng bản thân sẽ bị độc tố trong sương mù ảnh hưởng, thế nhưng cẩn thận là trên hết. Đường Phong vận bê khí ngưng thần, chuyện tinh thần chìm đắm trong đan điền, cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không làm. Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của mang chấp sự. Đã vượt qua phiến sương mù dày đặc, người có thể mở mắt ra. Nghe vậy, Đường Phong mở mắt nhìn về phía trước, mới chỉ quét qua một lượt, toàn thân ngây dại. Đây là loại thế giới như thế nào a? Thế giới này đã không hề bị sương mù dày đặc bao phủ nữa, mà phảng phất giống như một thế giới chân thực. Bầu trời là một loại trạng thái đỏ bừng, phảng phất giống như bị lửa thiêu đốt. Đám mây trong không trung biến hóa muôn hình vạn trạng, khi thì giống như tuấn mã chạy trốn, khi thì giống như đầu mãnh hổ hét lớn giận dữ, khi thì giống như cá chép vượt long môn. Thế nhưng mặc kệ đám mây bày biện ra ngoài hình dáng như thế nào, đều là màu sắc giống như máu tươi không chút ngoại lệ, khiến cho người khác phải khiếp sợ, khiến cho tim đập nhanh, tinh thần khủng hoảng. Bầu trời đỏ như máu treo cao ngoài khơi màu xanh lam, nối liền thiên và địa, khiến mỗi một cá nhân đặt bản thân mình trong đó đều có một loại cảm giác áp bách cường liệt, thậm chí có một loại cảm giác mê muội. Toàn bộ thiên địa nơi đây thật giống như một đầu mạnh thú hung tợn. Có thể nói tiến vào nơi này phảng phất giống như tiến vào huyết chi luyện ngục, ngay cả hô hấp đều không nhịn được có chút gấp gáp. Quay đầu nhìn lại, hai tròng mắt của Đường Phong run rẩy. Bởi vì phía sau mênh mông vô bờ, hoàn toàn trống không. Căn bản không hề nhìn thấy phiến sương mù dày đặc vừa lúc mới tiến vào. Chỉ có không gian biển rộng màu xanh lam không bờ không bến. Chấp sự. Đường Phong cảm giác tiếng nói của chính mình có chút run run. Hiện tại có một thứ gì khiến cho Đường Phong cảm thấy không rõ ràng, giống như đang nằm mơ. Mạng chấp sự cười khẽ một tiếng. Mọi người vừa mới tới băng hỏa đạo đều có phản ứng giống như ngươi. Ta trước kia cũng giống như vậy. Không cần phải suy nghĩ, bên ngoài xác thực là có một phiến sương mù dày đặc, chỉ là không biết tại sao từ bên trong băng hỏa đạo nhìn ra bên ngoài lại không thấy, ngược lại

năm đó Tạ Tuyết Thần không chỉ lấy được liệt diệm cô từ nơi này, mà còn chiếm được Tuyết Tụy Hàn Băng. Hắn có thể làm được, người trong lòng bảo chủ, tại sao lại không làm được? Vừa dứt lời, trong áo màng chấp sự, đột nhiên chui ra một đầu hình tam giác. Đó là một con rắn, phùng ra nước vào cái lưỡi đỏ tươi, nhằm thẳng vào bàn tay nhỏ bé của Phi Tiểu Nhã liếm liếm. Phi Tiểu Nhã cuống quýt thu hồi bàn tay, có chút không khống chế được tâm tình. Ta không muốn làm cung chủ Đại Tuyết Cung. Đây chỉ là hàm muốn của các ngươi, có quan hệ gì đối với ta chứ? Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi, một nữ nhân có thất tình lục dục. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi, đã sớm đóng băng trái tim của chính mình rồi ư? Mà chấp sự cười một tiếng. À, nói như vậy, bảo chủ người ngay cả thù của lão cung chủ cũng không muốn báo, có đúng hay không? Cũng được, gỗ xấu không thể điều khắc. Nếu như người nguyện ý làm tiểu nữ nhân, vậy thì làm tiểu nữ nhân là được rồi. Ai nói ta không muốn báo thù? Sắc mặt Phi Tử Nhã dữ tợn. Ta nằm mơ cũng muốn đích thân làm thịt xúc sinh Tạ Tuyết Thần kia. Bảo chủ, người tự nhìn chính mình trong khoảng thời gian này xem, luôn luôn trầm mê trong nữ nhi tình trường, trong lòng các bạn không hề có nửa điểm nhớ tới lão cung chủ. Lẽ nào nói chuyện yêu đương, tình trạng ý thiếp với một nam nhân cũng chính là phương thức báo thù? Lời nói của màn chấp sự cực kỳ khó nghe, Phi Tử Nhã nhìn không được run rẩy thân thể, hàm răng cắn chặt, sắc mặt trắng bệch. Màn chấp sự tiếp tục nói, người có thể lựa chọn cách sống chính mình muốn, thế nhưng loại sinh hoạt bình bình đạm đạm này không phải con đường người nên đi, cũng không phải là đường người phải đi. Nếu như người không chịu, ta cũng không nói thêm gì hơn. Đến lúc đó chờ tên tiểu tử Tạ Tuyết Thần kia tới thu Ô Long Bảo bắt người đi, vậy người cũng chỉ có thể trở thành kẻ cô đơn. Dưới tình thế không người sử dụng, người có thể phản kháng hắn hay sao? Người có thể giúp được hắn ư? Hơn nữa hình như Tạ Tuyết Thần vẫn luôn thích người. Đương nhiên đối với loại người coi trọng giả tâm quyền lợi như hắn mà nói, thích rất có khả năng không phải là bản thân bảo chủ. Hắn chỉ thích thân phận của người mà thôi, bởi vì người chính là tôn nữ của lão cung chủ. Nếu như đoạt được người mà nói, chẳng khác nào triệt tiêu ảnh hưởng và các cách nói bất lợi đối với hắn trong toàn bộ Đại Tuyết Cung. Người ngẫm lại xem, bảo chủ đại nhân của ta à? Đến lúc đó người cũng chỉ có thể trở thành món đồ chơi trong tay Tạ Tuyết Thần, hàng đêm ca múa bị lăn qua lăn lại tới kiệt sức. Đến lúc đó người có còn tư cách và tâm tư suy nghĩ tới đường môn sao? Thân thể Phi Tiểu Nhã rung lên, miệng cười nói. Những chuyện ngươi nói không có khả năng phát sinh. Cho dù ta chết, cũng không để xúc sinh Tạ Tuyết Thần khi dễ ta. Điều này không phải do ngươi quyết định. Màn chấp sự âm âm cười một tiếng. Có đủ loại phương thức, đủ loại đan dược. Trong Đại Tuyết Cung cái gì cần đều có. Cho dù ngươi là cao thủ thiền giai thì đã sao chứ? Hủy bỏ cương khí của ngươi rồi, ngươi sẽ trở là một nữ nhân bình thường. Chỉ là tư sắc tốt một chút mà thôi. Những chuyện này cùng với chuyện ngươi làm không có quan hệ gì. Ngươi ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sinh hoạt của ta do chính ta lựa chọn, không cần ngươi phải quan tâm. Phi Tiểu Nhã đột nhiên tỉnh ngộ, bị người trước mắt này hai ba lần quấy nhiễu tâm tình, cự nhiên quên đi chuyện chính. Sao lại không có quan hệ gì? Màn chấp sự nói, đường môn chính là nam nhân ngươi thích. Được người thích, chung quy, phải có tư cách một chút. Không phải lớn lên, tuấn tú là được. Ta được hắn tiến vào trong băng hỏa 36 phòng. Nếu như có thể đoạt được liệt diệm cô. Nói cách khác, hắn xác thực có tư cách ở cùng một chỗ với người. Nếu như hắn thân tử đạo tiêu ở chỗ này mà nói. Nam nhân này không có cũng được. Giữ bên cạnh người chỉ liên lụy tới người thôi. Cuối cùng, người cũng thừa nhận muốn hắn giúp người tìm liệt diệm cô. Cường khí toàn thân Phi Tử Nhã bùng phát, sát khí vừa rồi không biết đã ném tới phương nào cũng đã quay trở về. Màn chấp sự chậm rãi lắc đầu. Nữ nhân này thật sự đã rơi vào bể tình ái nữ nhân quá sâu. Hiện tại nói nhiều đạo lý đối với nàng thì cũng không có tác dụng. Hai mắt của nàng đã hoàn toàn bị Đường Phong che đậy. Ngoài trừ Đường Phong, nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Quả nhiên, nữ nhân dưới loại trạng thái như vậy, tất cả đều là người mù quáng chấp nhất tới cực điểm. Chỉ sợ đã phải gặp đả kích mạnh liệt nhất mới có thể giúp nàng từ trong si mê tỉnh ngộ trở lại. Mà đả kích này nhất định phải do Đường Phong đến làm.